Chương 213, cái gì? Ngươi không có sử toàn lực. Nghe được Lý Thanh lời này, Cạ Cạ Xì hơi biến sắc mặt. Cái gì ngươi không có sử xuất toàn lực? Cạ Cạ Xì nhìn chăm chú vào Lý Thanh, giọng điệu cũng trở nên có chút lắp ba lắp bắp. Hắn thấy, Lý Thanh có thể cùng hắn bất phân thắng bại, chí ít cũng là khiến cho dùng hết toàn lực, nếu không, chỉ dựa vào chung nhận thực lực. Làm sao có thể cùng hắn cái này thượng nhận tranh phong? Phải biết rằng ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn bên trong, hắn Cạ Cạ Xì thực lực cũng là thuộc tiến lên hàng. Uchiha Saitama tiểu tử, dĩ nhiên nói mình không có sử dụng toàn lực, hắn là làm sao cũng không phải tin tưởng. Mà một bên Sasuke và Naruto, nghe nói như thế, càng là hoảng sợ suýt nữa rớt cằm. KMN, biểu hiện tốt như vậy còn không có sử dụng toàn lực, ngươi nếu là biểu hiện ra thực lực chân thật. Chẳng phải là muốn đem người hù chết cũng may mắn bọn họ sẽ không nói thô tục, bằng không nhất định sẽ như thế mắng. Ân, đúng vậy. Lý Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức cả người quanh thân vờn quanh bắt đầu nhàn nhạt lôi thuộc tính trả cờ dạ tới, có thiểm điện lôi quang không ngừng đang nhấp nháy, từ xa nhìn lại, giống như là một đạo lóe lên đạp nước lôi điện chi tử. Cái này, đây là đệ tứ giai ca đại nhân lôi độn trả cờ dạ hình thức không phải, sao? Làm sao có thể Cạ Cạ Xì chứng kiến cả người tản ra lôi quang Lý Thanh, kinh ngạc há to miệng, miệng kia lớn thậm chí có thể tắc hạ một viên trứng gà. Cũng là, tin tưởng bất luận kẻ nào chứng kiến học sinh của mình, mấy tuần trước còn không phải là đối thủ của mình, mấy tuần phía sau không chỉ có co thảo chi kiếm, càng là học xong như là lôi độn trả cờ dạ hình thức bực này cao cấp nhẫn thuật, gọi hắn làm sao có thể đủ tin tưởng, làm sao không kinh ngạc thân là lao sư hắn. Lần đầu tiên từ học sinh trên người cảm nhận được một từng tia ngưng áp lực nặng nề. Cho tới nay hắn Cạ Cạ Xì đã bị người mang theo thiên tài nỉ dạ danh xưng, cũng bị người ban tên cho nỉ dạ Copy Cạ Cạ Xì. Thiên biết được bao nhiêu nỉ dạ chỉ là nghe được tên của hắn liền sợ đến quay đầu chạy, càng là trong thôn nhân vật trọng yếu bây giờ chứng kiến đủ chỉ hạ sải tạ. Cạ Cạ Xì trong lòng trong nháy mắt nổi lên một loại nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cảm giác, hắn Cạ Cạ Xì là thiên tài. Nhưng Uchiha Saitama so với hắn, càng thêm thiên tài đúng vậy, chính là đệ tứ giai cả mới có. Thể lôi độn trả cơ dạ hình thức, Cạ Cạ Xì lao sư, nếu như ta mở ra cái này hình thức cùng ngươi đánh, ngươi có mấy phần thắng đâu? Lý Thanh biết Cạ Cạ Xì còn rất nhiều nhận thuật không có sử dụng, hơn nữa Cạ Cạ Xì chiến đấu mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở suy nghĩ của hắn trí tuệ bên trên, nhưng hắn cũng không cảm thấy, sở hữu thần khí thảo chi kiếm. Đồng thời mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức chính hắn, không phải Cạ Cạ Xì đối thủ. Hơn nữa, coi như Cạ Cạ Xì lão sư sử dụng ra khỏi thần uy cả mù ải, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ của mình tránh thoát, ở thể thuật phương đi hệ nở thắng được Cạ Cạ Xì. Khu khu khu, cái đề tài này tạm thời lướt qua a. Cạ Cạ Xì không có trực tiếp trả lời, có chút chột dạ ho khan vài tiếng, sau đó làm bộ nói, Naruto, Sasuke. Tin tưởng các ngươi cũng chứng kiến Uchiha Saitama lợi hại, làm đệ tử của ta, Uchiha Saitama có thể có như vậy thành tích, là cùng lao sư hắn tỉ mỉ giáo dục là không thể rời bỏ ân, thân là lao sư ta, vì hắn rất là tự hào, rất là kiêu ngạo. Uzuma Kina dù tổ cùng Uchiha Sasuke đều là trắng Cạ Cạ Xì liếc mắt, một bộ rõ ràng không phải ngươi dạy, không muốn cho trên mặt mình thiếp vàng biểu tình. Mặt khác, Naruto Sasuke, các ngươi mới vừa sử dụng lôi điểu cùng dạ sẻn gẳng đối với đồng bạn sử dụng, cái này căn bản là không thể. Đồng bạn là cùng nhau kề vai chiến đấu huynh đệ sinh tử, tại sao có thể tùy tiện hạ thủ đâu? Cạ Cạ Xì nghiêm trang răn dạy nói. Nghe nói như thế, Nạ Dù Tổ ngoan ngoan gật đầu, cũng nói rõ chính mình sau này cũng không dám nữa. Ngược lại là xả xú kẻ, thì là khuôn mặt chẳng đáng, gương mặt lãnh đạm. Xạ Cụ Dạ chứng kiến xả xủ kẻ như vậy, không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng nổi lên lớn lao không ổn. Làm duy nhất mắt thấy họ rổ xì mà cho xạ sủ kẻ chồng chú ấn kinh nghiệm bản thân giả, nàng mơ hồ cảm thấy, xạ sủ kẻ sẽ rời đi cổ nổ hạ thôn sau đó tìm kiếm họ rổ xì mà hôm nay chỉ tới đây thôi. Tán Cạ Cạ Xì ánh mắt rơi vào xạ sủ kẻ trên người, thở dài lắc đầu. Theo đang nói hạ xuống, nạ dù tổ xạ sủ kẻ đám người trong nháy mắt tiêu thất, mà ủ trì hạ sẽ tạ cũng mỉm cười ly khai, nếu như không ra hắn đoán nói. Mang xạ sủ kẹ rời đi âm ẩn tứ nhân chúng, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đi đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo sau. Lý Thanh quay đầu nhìn một cái, phát hiện là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, mà Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ trong đôi mắt mang theo nước mắt. Ngươi là hướng về phía xả sủ kẻ tới A Lý Thanh chân mày một đám, biết rõ nguyên tắc chính hắn, liếc mắt một cái thấy ngay tiểu cô nương tâm sự, muốn ta khuyên một khuyến xả sủ kẻ A, ta biết cái này có một chút mạo phạm, nhưng là nếu như không phải nói như vậy hạ dù nổ xả cụ dạ do dự hồi lâu, cả lăm nửa ngày mới nhớ lại vài, hơn nữa, ta ở tử vong xâm lâm ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá tốt nhất vẫn là khuyên ngươi đừng ngăn cản xả sủ kẻ. Lý Thanh lắc đầu, hơn nữa, cần gì phải thích một cái không phải thích ngươi người đâu nạ dù tổ như vậy ưa thích ngươi, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao xem nguyên tắc thời điểm, Lý Thanh vẫn vì nạ dù tổ minh bất công, rõ ràng nạ dù tổ vì xạ cụ dạ bỏ ra nhiều lần như vậy, xạ cụ dạ vẫn là đem hắn làm bằng hữu. Mặc dù là cuối cùng xạ cụ dạ cùng nạ dù tổ thổ lộ, đó cũng là xạ cụ dạ triệt để đối với xạ sủ kẻ thất vọng phía dưới, muốn mượn nạ dù tổ tới quên xạ sủ kẻ, hơn nữa rất nhiều lần. Đều là xạ cụ dạ loạn sự tình, mới để cho nạ rủ tổ mấy lần rơi và uy hiếp cánh mạng, mấu chốt là, còn không đổi đối với dạng này một cô gái, tuy là chân thực cố chấp, nhưng hắn cũng không thích, cũng không hy vọng nạ rủ tổ bị nữ nhân ngốc này hại chết. Ta đã nhìn ra, nhưng là nạ rủ tổ hắn không đợi xạ cụ dạ nói xong, Lý Thanh đánh liền chặt đứt nàng, kỳ thực đối với ta mà nói, ngươi vẫn xứng không hơn nạ rủ tổ. Ngươi nói cái gì xạ cụ dạ kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh thế mà lại nói ra lời như vậy. Về sau cách nạ rủ tổ xa một chút ta bỏ lại lời này, Lý Thanh xoay người rời đi, chỉ còn lại có xạ cụ dạ tại chỗ đờ ra. Lý Thanh không đi hai bước, trong lúc bất chợt liền dừng bước. Hán, nghe được một cái tiếng cầu cứu, nghe thanh âm, tựa hồ là há nạ bị thanh âm. Hi u gạ há nạ bị chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.